chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phần 136. Nhưng lời đồn loại đồ vật này, mặc dù làm sáng tỏ, cũng có số ít người bởi vì ghen ghét, lựa chọn không đi xem làm sáng tỏ kết quả, thậm chí thêm mắm thêm muối lại tiến hành bôi đen. Ở sơ cao trung, bọn nhỏ tam quan còn chưa trưởng thành cái này giai đoạn. Lời đồn không khí, càng là khó diệt, thí dụ như, lớp học đột nhiên tới cái xinh đẹp chuyển giáo sinh, mỗ đồng học ngẫu nhiên thấy vị này xinh đẹp nữ sinh cùng thanh niên lêu lổng cùng nhau ăn cơm. Vì thế liền biến thành chuyển giáo sinh cùng thanh niên lêu lổng cầu thả. Nếu chuyển giáo sinh bị thấy đi bệnh viện, lập tức liền biến thành chuyển giáo sinh thực trang bức. Sinh hoạt cá nhân thối nát, thu phí cùng người ngủ. Mặc dù có một ngày chuyển giáo sinh làm sáng tỏ vị kia thanh niên lêu lổng là chính mình thân ca ca. Thật có chút người vẫn như cũ lựa chọn che chắn này đó. Truyền mùi ngon, tin đồn ngôn người, có lẽ có một ngày sẽ bị sửa đúng. Nhưng bọn họ sẽ không bởi vậy sám hối, mà là nhàn nhạt một câu, Nga, nguyên lai như vậy à. Lại có lẽ, bọn họ cả đời đều sẽ không nghe người khác sửa đúng. Quyết giữ ý mình, giới giải trí loại sự tình này cũng nhìn mãi quen mắt. Mỗ mỗ thần tiên tỷ thì kỳ thật là biến tính người. Mỗ mỗ nữ tinh cùng nghĩa phu có quan hệ không chính đáng. Mỗ mỗ nam tinh sau lưng phú bà năng lực hùng hậu. Mọi việc như thế vân vân, tuy rằng về Lục Quân Di lời đồn, nàng lâu lắm rồi làm sáng tỏ, thật có chút người chính là che lại lỗ tai, không nghe. Nàng cùng Tống Mộ cũng không thể nề hà, cho tới nay, Lục Quân Di đều cảm thấy những cái đó lời đồn khả năng cùng Trang Nhu có quan hệ. Nhưng trước sau không thể xác định, nàng ở trường học nhân duyên không bằng Tống Mộ. Từ đầu đến cuối cũng chưa tìm được chứng cứ, thêm chi, Trang Nhu nhiều năm như vậy, cơ hồ không có ở nàng cùng Tống Mộ trước mặt xuất hiện quá. Trước nay đều chỉ là chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân, nếu không phải cái kia ác mộng còn ở liên tục, cho nàng nguy cơ cảm, nàng đều sẽ có một loại hiệu ứng bươm bướm làm cho Trang Nhu chậu vàng rửa tay ảo giác. Lúc này đây Internet dư luận sự kiện. Làm nàng hoàn toàn xác nhận Trang Nhu siếc, ẩn nhẫn nhiều năm, thận trọng từng bước, có thể thấy được nữ nhân này tâm cơ sâu cho money thêm phía trên một lần bị hệ thống ảnh hưởng. Cảm xúc, đối Tống Mộ nói ra kia phiên lời nói, cũng biến tướng thuyết minh nữ xứng nghịch tập hệ thống công năng biêu hãn. Từ cập này đó, Lục Quân Di liền cảm thấy không thể ngồi chờ chết, cần thiết vì chính mình cùng bên người người làm điểm cái gì. Chính như Kỳ Kỳ thường đối nàng nói như vậy, không thể đối người báo lấy chủ động ác ý, nhưng ở bị khi dễ khi, cũng không thể làm chính mình ủy khuất, phải nghĩ biện pháp phấn khởi phản kích, bởi vì đã sớm đối Trang Nhu có điều hoài nghi, bởi vậy nàng vẫn luôn lưu trữ Nhạc Tiêu chiêu này đại cờ. Nếu không có chuyện này, Nhạc Tiêu sự kiện sẽ không bị nhắc lại, Trang Nhu nhân thiết sẽ không băng. Thân thế cũng sẽ không bị vạch trần, nàng có được hệ thống, vốn dĩ có thể quá càng tốt sinh hoạt, lại muốn dùng người khác thất bại tới tăng lên chính mình năng lực. Chú định sẽ thất bại thảm hại, sớm hay muộn lật thuyền, như lão Tranh như vậy, bảo vệ cho bản tâm, mặc dù có hệ thống xúi dục, cũng có thể kịp thời thu tay lại, cuối cùng, sống thành chính mình hâm mộ bộ dáng, ở Lục Quân Di xem ra. Lão Tranh chưa bao giờ là cái gì pháo hôi, nàng có chính mình sinh hoạt cùng người nhà, là chính mình thế giới nữ chính. Lục Quân Di rèn sắt khi còn nóng, từ trên mạng download một ít năm đó ở trường học tư liệu. Chia lần này sự kiện quan hệ xã hội người phụ trách. Thăng Lục Quân Di bị hắc chân tướng thăng đề tài bị soát thượng đứng đầu bảng. Phàm là ăn Trang Nhu kia khẩu dương người. Đều sẽ thuận đằng nấm A tới C-Monster đề tài bên trong. Có người đem từ trường học diễn đàn xuống dưới Lục Quân Di khảo thí phát sóng trực tiếp. Cùng với nàng ở trường học diễn đàn tham gia hoạt động khi phát ra thượng trăm chương trưởng thành. Chiếu, cùng nhau làm thành video, phát tới rồi Weibo. Này đó tư liệu đã thật lâu xa, cơ hồ là áp đáy hòm đồ vật. Nếu là người khác đi tìm, phiên cái mấy ngàn thượng vạn trang, cũng chưa chắc có thể tìm được. Còn hảo Lục Quân Di năm đó đổ bộ giáo diễn đàn là dùng WeChat chói định. Cũng còn hảo học giáo trang web vẫn luôn không đổi mới. Nàng phát tiếp cùng với cất chứa ký lục cũng đều còn ở. Này đó khảo thí phát sóng trực tiếp chứng minh rồi trên mạng về nàng, chỉnh hình cùng với, dựa tra. Lấy thành tích lời đồn, xem sự kiện lên men không sai biệt lắm, nhiệt độ cũng bay lên tới rồi một cái bão hòa giá trị. Lục Quân Di lập tức đăng ký một cái tiểu hào, cũng nhanh chóng chứng thực, tuyên bố Weibo, Lục Quân Di V, có chút lời đồn sớm tại thật lâu phía trước ta liền đã làm sáng tỏ. Thật có chút tin đồn nghe giao người, luôn là lựa chọn che chắn, ngàn người ngàn loại tư tưởng, ta vô pháp khống chế người khác như thế nào tưởng, nhưng nên làm sáng tỏ ta nhất định sẽ là một ni trước nói ta sơ cao trung khảo thí thành tích. Chúng ta trường học cái gì tiêu chuẩn, không nói đại gia cũng biết, tiếp theo, ta thành tích vẫn luôn đều ở trang tiểu thư phía trên. Ta từ nhỏ học áp đến nàng cao trung. Ta vì cái gì muốn ghen ghét nàng, lại nói chỉnh hình chuyện này, gầy xuống dưới lúc sau ta thực xấu sao. Xin lỗi, ta hóa trang cũng không thể so người kém, ta chỉ là hàng năm đi theo giáo thụ vào Nam ra Bắc. Thói quen đơn giản trang phục, không quá yêu hóa trang thôi, không phải ta tự luyến, ta cảm thấy chính mình thật đúng là không kê monster trang tiểu thư là thực ưu tú. Nhưng ta cũng không kê monster ghen ghét chi áp dụng so với ta càng ưu tú người. Một cái so với ta kém người, thật sự đáng giá ta ghen ghét sao? Cuối cùng, đại gia khả năng không biết, ta cùng trang tiểu thư từ nhà trẻ bắt đầu chính là đồng học. Khi đó nàng còn không gọi trang nhu, nàng kêu Lưu Tuyết, nàng phụ thân đã từng là ta phụ thân công ty cao quản. Bởi vì trông coi tự trộm. Bị ta phụ thân đá ra công ty, không phải ta chu tâm, phiền toái bàn phím hiệp nhóm động đầu óc ngẫm lại. Ta, Lâm Đoàn Đoàn, nhà giàu số một chi nữ, Lục Quân Di tiểu thư, sẽ ghen ghét như vậy một người, vốn dĩ giới giải trí sự không làm ta sự, lại không nghĩ rằng ta sẽ bởi vì một chút phá sự thượng đứng đầu. Những việc này ta thật đúng là nhịn không nổi. Mỉm cười hình ảnh, nàng phóng hình ảnh là ở phòng tập thể thao tự chụp ảnh. Một bàn tay nắm di động đối với gương chụp, một bàn tay câu lấy, cánh tay cơ bắp đường cong bày ra tới. Nàng xuyên vận động nội y, bụng áo choàng tuyến rõ ràng. Bởi vì hàng năm bên ngoài bôn ba, Lục Quân Di màu da là thiên khỏe mạnh sắc. Nàng loại này dáng người, thoát y có thịt, mặc quần áo hiện gầy. Là các nữ hài tử đều chờ mong hình thể, các võng hữu bị nàng Weibo một trường xuyến văn tự cùng ảnh chụp khiếp sợ. Bình luận khu, ta kém, Đoàn Đoàn này áo choàng tuyến, không có mấy năm thật đúng là liên hệ luyện không ra. Này mẹ nó, có thể xử chỉnh hình, một cái có thể đem chính mình ngược ra ngựa giáp tuyến nữ tính. Thật sự cần thiết đi chỉnh hình, các huynh đệ tỉnh. Các ngươi ngẫm lại lúc trước Lâm Duyệt Kỳ bá, nhân gia Đoàn Đoàn chính là học bá, từ nhỏ đến lớn đều là học bá, cư nhiên còn có người đối điểm này có suy đoán. Một cái cả nước nổi tiếng quốc tế trung học, liền tính là tổng thống hai tử, cũng sửa đổi không được khảo thí thành tích, tin đồn người đầu óc đâu. Này lời đồn thật sự rất ấu trĩ, bất quá ta đảo cảm thấy Trang Nhu người đại diện rất cao minh. Lợi dụng này đó tiểu nhi khoa lời đồn, chế tạo ra Lục Quân Di ghen ghét Trang Nhu hiệu quả. Lầm đạo đại gia, cho rằng Lục Quân Di chính là thiết cục người. Hiện tại xem ra, nhân gia Đoàn Đoàn căn bản liền không đem nàng phóng nhãn quá. Là nàng chính mình tưởng quá nhiều, cộng một, mới vừa đi vì phóng viên cuộc họp báo hiện trường video. Thật là ghê tởm chết người, một cái nói là hãm hại. Hai cái ba cái cũng nói là, này liền có điểm gò ép, điểm chết người chính là, nàng mẹ cư nhiên là Nhạc Tiêu, cái kia mẹ chỉ sợ cũng là cái ngốc tử, phóng viên cuộc họp báo cái gì trường hợp, nàng cư nhiên nói những lời này đó, sợ không phải ngồi tù làm choáng váng, cách vách thiếp có người tin nóng. Nhạc Tiêu ra tù đã nhiều năm, mấy năm nay vẫn luôn ở thành phố A Hạ nào đó huyện thành nhặt rác rưởi sinh hoạt. Cùng xã hội nghiêm trọng tách rời, cũng chứng thực, Trang Nhu thật là nàng nữ nhi Lưu Tuyết. Trang Nhu bị Trang Bắc Sơn nuôi lớn đã không phải bí mật. Ta cảm thấy chuyện này nhi ghê tởm không phải hai người vượt qua tuổi, luyến ái. Mà là Trang Bắc Sơn ngủ mụ mụ ngủ nữ nhi. Này liền thực ghê tởm mà nhi ta kém. Ta đều mau bị ghê tởm khóc. Trang Nhu còn ở bán thảm. Ta cảm giác nàng tự sát chỉ là khổ nhục kế. Vì cố ý hãm hại nhân gia Lục Quân Di. Kết quả không nghĩ tới nhân gia Lục Quân Di căn bản liền không đem nàng phóng nhãn, nói một câu. Không tam quan nói, có như vậy cha mẹ, Trang Nhu loại người này, lại có thể hảo đi nơi nào? Cách vách gián không đều nói. Năm đó vị này mẫu thân cùng chết đi lão công một cái đức hạnh. Ở mã kéo đảo đánh bạc, thua 200 triệu, tiện đà bất đắc dĩ đem nữ nhi, bán cho Trang Bắc Sơn công ty. Tiểu nữ hài trổ mã mà đình đình ngọc lập, Trang Bắc Sơn cái kia lão lưu manh, sao có thể buông tha này khối tiểu thịt tươi. Đột nhiên cảm thấy Trang Nhu có điểm đáng thương em. Ngoặc kép, Lục Quân Di một cái gãi đúng chỗ ngứa Weibo, thành công đem Internet dư luận kéo đến xoay ngược lại lụa trắng chiều. Phóng viên cuộc họp báo sau, Trang Nhu bị Trang Bắc Sơn người hộ tống rời đi, đồng thời mang đi Nhạc Tiêu. 40 phút sau, Nam Giao trong biệt thự, Trang Bắc Sơn cùng Trang Nhu nhìn cái kia câu nệ ngồi ở trên sofa. Quần áo tả tơi nhưng mắt mù Nhạc Tiêu, đều không khỏi nhăn tàn nhẫn mày. Cách một chương bàn trà, hai người đều có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng mùi vị. Nàng tóc phẳng phất hồi lâu không tẩy, phi thường dầu mỡ, móng tay phùng đều là màu đen dơ bẩn, thoạt nhìn thập phần dơ bẩn. Hôm nay phóng viên cuộc họp báo nháo thành như vậy, Trang Bắc Sơn hận không thể bóp chết nàng. Hắn nói, ngươi trở về làm gì? Nhu Nhu tỉ mỉ kế hoạch phóng viên cuộc họp báo. Liền như vậy bị ngươi hủy hoại, ngươi có hay không đầu óc? Mấy năm nay ngồi tù ngồi choáng váng. Liền ngươi nữ nhi tiền đồ đều từ bỏ sao? Vừa nghe thấy Trang Bắc Sơn thanh âm, Nhạc Tiêu lửa giận đằng mà bị bập lửa. Nàng cảm xúc lại lần nữa bùng nổ, lập tức đứng dậy, dục chiều hắn tiến lên, một phen cắt đứt đối phương cổ, nhưng nàng mới vừa đứng dậy, đã bị Bảo Tiêu cấp ấn ngồi xuống. Nàng phẫn nộ mà nhìn Trang Bắc Sơn, mắng, Trang Bắc Sơn, ngươi cái xúc sinh, nữ nhi của ta chỉ là giao cho các ngươi công ty. Nhưng ngươi lại, xúc sinh, ta hận không thể cắn đứt ngươi cổ. Nói này liền kích động lên. Nếu không phải có Bảo Tiêu ở đây, nàng đã sớm cắn đứt Trang Bắc Sơn cổ. Trang Bắc Sơn nhìn trước mắt cái này người đàn bà đanh đá. Giống như chỉ cần nhiều xem một cái, liền nghĩ tới đã từng cùng nàng ở bên nhau qua chuyện này. Dạ dày kia từng đợt ghê tởm liền vô pháp ức chế. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, vẻ mặt không kiên nhẫn mà đối Nhu nói. Chính ngươi giải quyết, nam nhân ném xuống những lời này liền rời đi. Trang Bắc Sơn mang theo Bảo Tiêu trợ lý rời đi sau. Trang Nhu nhìn về phía mẫu thân, mày càng nhăn càng tàn nhẫn. Đường mẫu thân xông tới muốn ôm nàng khi, nàng một chân đem chi đá văng. Này một chân ổn tàn nhẫn chuẩn, Nhạc Tiêu thân thể đơn bạc, lại có tàn tật, bị Trang Nhu như vậy một đá, cả người đều té ngã. Đầu nện ở góc bàn thượng, một trận choáng váng, Nhạc Tiêu hiển nhiên không phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Trang Nhu ngồi xổm xuống huyền thân nhéo lên nàng cằm, hốc mắt áp lực giận hận hồng tơ máu, nhìn một cái ngươi, hiện tại như thế nào biến thành này phúc đức hạnh, ngươi cái này bà điên, chính mình khốn cùng thất vọng cũng liền bãi, chẳng lẽ còn tưởng kéo ta cùng nhau xuống nước sao? Ngươi là tưởng hủy hoại ta tiền đồ, làm ta cùng ngươi cùng đi nhặt rác rưởi sao? Nàng câu câu chữ chữ đều mang theo khinh miệt hương vị. Nhạc Tiêu nhìn nàng, nói, Tiểu Tuyết, ta là mẹ ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Trang Bắc Sơn là người nào? Ngươi trong lòng không điểm số sao? Hôm nay mụ mụ là quá mức kích động, nhưng mụ mụ cũng là vì ngươi hảo tốt với ta. Trang Nhu cười lạnh một tiếng, cảm thấy vô cùng châm chọc, tốt với ta, đem ta bán cho Trang Bắc Sơn, tốt với ta, kia ở ta yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi ở nơi nào đâu? Mấy năm nay, nếu không có Trang Bắc Sơn, chỉ sợ ta đã sớm đói chết đầu đường. Mụ mụ, a, cái này tự với ta chỉ là một cái chê cười. Nhạc Tiêu còn muốn nói cái gì? Trang Nhu lại lạnh lùng nhìn lướt qua lại đây. Giơ tay một lóng tay bên ngoài ban công nói. Nếu ngươi thật là vì ta, liền từ cái kia ban công nhảy xuống đi Tiểu Tuyết. Ngươi hiện giờ cũng kiếm đủ rồi tiền. Ngươi cùng mụ mụ xuất ngoại, rời đi cái này địa phương, nàng bắt lấy Trang Nhu thủ đoạn. Vẻ mặt kích động lại nói, nơi này là Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ thiên hạ, chúng ta đấu không lại bọn họ, ngươi nghe ta, mang ta rời đi Hoa Quốc. Trang Nhu cười lạnh một tiếng, nhìn một cái, đều loại này thời điểm, ngươi trong lòng suy nghĩ, trước này cũng chỉ có chính mình, nói cái gì muốn mang ngươi xuất ngoại, ngươi nhưng còn không phải là sợ Lục Đình kia người một nhà sao? Đó là ngươi sợ, nhưng ta không sợ kiếp trước Lục Quân Di hại ta mất đi hết thảy. Kiếp này, ta nhất định phải làm nàng gặp ta đã từng sở trải qua hết thảy. Kế hoạch của ta nguyên bản thực hoàn mỹ, nhưng ngươi lại xuất hiện. Nhạc Tiêu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi đã hủy hoại ta trước nửa đời, chẳng lẽ còn tưởng hủy hoại ta tuổi già sao? Nhạc Tiêu bắt lấy tay nàng liên tiếp xin lỗi. Nhưng nàng hiện tại xin lỗi, đã vô pháp lại đền bù đã tạo thành kết quả. Vào lúc ban đêm, Nhạc Tiêu đứng ở Càn Thành quảng trường lầu 6 nóc nhà. Chờ dưới lầu người xem tụ tập, nàng giống lên một câu, Lâm Duyệt Kỳ Lục Đình là các ngươi bức tử ta. Vừa dứt lời, nàng a mà la lên một tiếng, trực tiếp từ trên sân thượng rớt đi xuống. Hết chương.